Vạn đạo Long Hoàng, chương 83, không có tư cách, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không, không, không phải, chúng ta nói đều là lời nói thật. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Tước Viện mấy người đệ tử vội vàng giải thích nói. Tốt rồi, copy nội dung từ truyện 88. Mục Lan vung tay lên, sau đó nhìn về phía Diêu Thiên Vũ, gằn từng chữ. Hiện tại ta tinh tường nói cho ngươi biết ta mặc kệ Lục Minh đánh ai, hủy đi ai phòng ở, những này ta đều mặc kệ, ta nói Lục Minh không có tội, hắn tựu không có tội. Ta nói hắn không có tội, hắn tựu không có tội. Copy nội dung từ truyện 88, thật mạnh thế, thật bá đạo, cái này là Mục Lan, bắt đầu cường thế, hoàn toàn không giảng đạo lý. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Lập tức Diêu Thiên Vũ khuôn mặt nghẹn màu đỏ bừng, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Mục Lan này hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bài a hát, hết lần này tới lần khác hắn lại không làm gì được Mục Lan. Copy nội dung từ truyện 88, Mục Lan trường lão, ngươi tuy nhiên thân là Chu Tước Viện trường lão, lại là Viêm Viện trưởng ngoại tôn nữ, nhưng là ngươi cũng không thể ỷ thế hiếp người a, tại đây, có thể có nhiều đệ tử như vậy nhìn xem. Nhẫn nhịn cả buổi, Diêu Thiên Vũ tài nghẹn ra một câu như vậy lời nói. Copy nội dung từ truyện 88, ta chính là ỷ thế hiếp người, làm sao vậy? Mục Lan nhàn nhạt trả lời. Copy nội dung từ truyện 88, những lời này, khí Diêu Thiên Vũ toàn thân phát run. Tốt tốt, đã như vậy, chuyện này ta đến bẩm báo chấp pháp điện trường lão đấy, chúng ta đi. Copy nội dung từ truyện 88, Mục Lan đã đến cường thế vô cùng, Diêu Thiên Vũ biết rõ hôm nay muốn bắt hạ Lục Minh, là không thể nào, buông một câu ngoan thoại, muốn quay người rời khỏi. Ai nói cho các ngươi đi rồi hả? Copy nội dung từ truyện 88. Mục Lan thanh âm lạnh lùng vang lên. Diêu Thiên Vũ thân hình dừng lại, nhìn về phía Mục Lan, cắn răng nói. Mục Lan trường lão, còn có cái gì phân phó? Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi đem nhân đả thương, tự muốn như vậy vừa đi chi cũng quá tiện nghi đi à nha. Lưu lại tiền thuốc men a, ta xem như vậy thương thế tối thiểu cũng muốn cái nhất 2 triệu lượng bạc tài đầy đủ khỏi hẳn a. Mục Lan ánh mắt tại Lục Minh trên người quay trở ra, gì gì mà nói. Copy nội dung từ truyện 88, tiền thuốc men, nhất 2 triệu lượng, bốn phía, người vây xem đều ngây ngẩn cả người, có ít người dùng sức móc móc lỗ tai cũng lấy vì mình nghe lầm. Copy nội dung từ truyện 88, mà ngay cả Lục Minh đều có chút ngẩn người. Mục Lan hoàn toàn là chặt đẹp a hát. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên, Diêu Thiên Vũ cũng nhịn không được nữa, điên cuồng hét lên bắt đầu. Tiền thuốc men, Mục Lan, ngươi không nên quá phận rồi, Lục Minh đánh làm chúng ta bị tổn thất nhiều người như vậy. Ta đều không có tìm hắn muốn tiền thuốc men, ngươi rõ ràng còn tìm ta muốn tiền thuốc men, không có khả năng, ta cho ngươi biết, không có khả năng. Đả thương người của các ngươi. Đó là bọn hắn đáng đời, ta cho ngươi biết, hôm nay các ngươi nếu không để cho tiền thuốc men lời mà nói cũng có thể, ta không ngại đem xương cốt của các ngươi một sợi gõ đoạn. Copy nội dung từ truyện 88, Mục Lan lạnh lùng nói, quá mạnh mẽ thế, thật là bá đạo, nhất chút mặt mũi cũng không để cho Diêu Thiên Vũ, không, không phải không nể tình, mà là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Copy nội dung từ truyện 88, Diêu Thiên Vũ sắc mặt khó coi phải chết, gocchuyenaudio.com. Hắn tuy nhiên là thanh đồng trên bảng đích thiên tài, nhưng lại thiên tài cũng chỉ là nhất cái thanh đồng cấp đệ tử mà thôi, nếu cùng Mục Lan động thủ tuyệt đối cũng bị một cái tát chụp chết. Copy nội dung từ truyện 88, hắn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nếu hôm nay chịu thua cùng tiền thuốc men, vậy thì thật là thể diện mất hết. Ha ha, Mục Lan chất nữ, theo ta thấy, chuyện này cứ như vậy dừng tay a. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một đạo khoan hậu thanh âm truyền đến, trên bầu trời, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đây là nhất cái hơn 60 tuổi lão giả, mặc màu bạc trường bào, mang trên mặt hòa ái dáng tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88, đây là nhất cái áo bào màu bạc trường lão. Chứng kiến lão giả này, Diêu Thiên Vũ đại hỉ kêu lên. Minh trường lão, ngươi nhất định phải làm đệ tử làm chủ, Mục Lan trường lão nàng hơi quá đáng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này áo bào màu bạc trường lão, là thuộc về Thanh Long Viện đấy. Mục Lan sắc mặt cũng chìm xuống ra, nói. Hiểu lão đầu, ta khuyên ngươi không làm xen vào việc của người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía người vây xem lại là một hồi nghẹn họng nhìn chân chối, Mục Lan cũng quá nghiêu. F.A. gọi là nhất cái áo bào màu bạc trường lão vì lão đầu. Nhưng Minh trưởng lão một điểm sinh khí dấu hiệu cũng không có, y nguyên cười híp mắt nói. chuyện này, tiền căn hậu quả ta cũng đã nghe nói, ta xem chuyện này tồn tại rất lớn hiểu lầm, theo ta phỏng đoán, sai tất cả Tinh Nguyệt Lâu. Copy nội dung từ chuyện 88, Tinh Nguyệt Lâu ép mua đệ tử tài liệu, Lục Minh bênh vực kẻ yếu, đả thương Tinh Nguyệt Lâu đệ tử, Diêu Thiên Vũ bọn hắn thân là người của chấp pháp điện, chứng kiến Lục Minh đả thương nhân, tự nhiên muốn hỏi đến, sở hữu tất cả tài đưa tới một hồi tranh đấu, này hoàn toàn là hiểu lầm, đã hai phe đều có nhân bị thương, chuyện này, ta xem cứ định như vậy đi. Truy cập oangqatui.net để đọc truyện. Lục Minh trong nội tâm dùng mình, đây là vứt bỏ bảo vệ đẹp trai, này Minh trưởng lão thoạt nhìn hòa ái, kỳ thực cáo già, một câu, đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên Tinh Nguyệt Lâu trên người. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi như vậy, Diêu Thiên Vũ tự nhiên không cần cùng tiền thuốc men, mà Diêu Thiên Vũ bọn hắn đến chấp pháp điện trường lão chỗ đó cũng không thể nói gì hơn. Diêu Thiên Vũ sắc mặt âm trầm mà bắt đầu, không nói gì. Copy nội dung từ chuyện 88, chuyện này, nếu là thật cha mà bắt đầu Tinh Nguyệt Lâu ép mua Chu Tước Viện mới nhập môn đệ tử tài liệu sự tình, nhất định là giấu giếm không được đấy, cho nên, có thể đẩy tại Tinh Nguyệt Lâu trên người cũng tốt. Mục Lan ánh mắt có chút lóe lên, copy nội dung từ chuyện 88, cái này Minh trưởng lão thế nhưng là áo bào màu bạc trưởng lão, nếu như một lòng muốn bảo vệ Diêu Thiên Vũ, nàng cũng không thể tránh được. À ha, nếu là Tinh Nguyệt Lâu sai, này nhất định muốn trùng trùng điệp điệp trừng phạt, bằng không thì bốn viện đệ tử cũng sẽ không chịu phục. Copy nội dung từ chuyện 88, Mục Lan ánh mắt lóe lên, sau đó khẽ mỉm cười nói. Cái này hiển nhiên, Tinh Nguyệt Lâu ổn thỏa nghiêm trị, hơn nữa sở hữu tất cả tài liệu cũng ổn thỏa toàn bộ trả. Copy nội dung từ chuyện 88, Minh trưởng lão mỉm cười, sau đó đối với Diêu Thiên Vũ nói. Thiên Vũ cũng không mang theo chấp pháp điện đệ tử trở về chữa thương. Vâng, copy nội dung từ chuyện 88, Diêu Thiên Vũ liền ôm quyền, phân phó những cái, kia không có bị thương đệ tử nâng dậy những cái, gocchuyenaudio.com, kia bị thương đệ tử trở về chữa thương, Lục Minh, copy nội dung từ chuyện 88, sau đó, Diêu Thiên Vũ nhìn Lục Minh liếc ánh mắt vô cùng lạnh như băng, tùy sau xoay người rời đi. Diêu Thiên Vũ, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đột nhiên kêu một tiếng, Diêu Thiên Vũ thân hình dừng lại, xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh ánh mắt sáng ngời, chằm chằm vào Diêu Thiên Vũ, nói. Diêu Thiên Vũ, ngươi gọi là một ít lâu la đến vây công ta tính toán cái gì bổn sự. Có bản lĩnh, ngươi đánh với ta một trận, ta hiện tại đúng là khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không ứng chiến. Lời vừa nói ra toàn trường đột nhiên lâm vào yên tĩnh chính giữa. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh rõ ràng khiêu chiến Diêu Thiên Vũ, làm sao có thể, hắn há lại Diêu Thiên Vũ đối thủ, ngươi, muốn khiêu chiến ta, chấm, copy nội dung từ chuyện 88, Diêu Thiên Vũ phản hỏi một câu, không sai, Lục Minh chém đinh chặt sắt đáp lại, copy nội dung từ chuyện 88, Diêu Thiên Vũ khóe miệng lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười, khinh thường nói, Lục Minh ta vì thanh đồng trên bảng đệ tử, ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta? Chấm, vẫn là chờ ngươi trở thành thanh đồng trên bảng đệ tử, lại tới khiêu chiến ta đi, hiện tại, ngươi không có tư cách. Copy nội dung từ chuyện 88, Diêu Thiên Vũ trong mắt lộ vẻ một bức cao cao tại thượng cùng với vẻ khinh thường. Nói xong, quay người rời đi, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, khinh thường tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh hai đấm không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Lục Minh, không cần suy nghĩ nhiều, đây là Huyền Nguyên kiếm phái quy củ, muốn khiêu chiến thanh đồng trên bảng đệ tử, phải cũng muốn leo lên thanh đồng bảng, tài có tư cách nếu không, là không có khiêu chiến quyền lực đấy. Copy nội dung từ chuyện 88, Mục Lan thấy thế cùng Lục Minh giải thích, thì ra là thế, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh nói nhỏ, nhưng Diêu Thiên Vũ vừa rồi bộ kia cao cao tại thượng cùng với khinh thường ánh mắt tại Lục Minh trong đầu lái đi không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh đồng bảng sao, ta rất nhanh tựu sẽ đạt tới đấy, Diêu Thiên Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Lục Minh hai đấm nắm chặt ánh mắt kiên định vô cùng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh, ngươi không có sao chứ? Lục Minh, ngươi ra thế nào rồi? Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, Phượng Vũ cùng Hoa Chỉ Tài không kịp thở đuổi tới. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.